Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 708, chương 707 trước đem Puppeteer giải quyết. Bành, làm cái kia dường như sấm sét cú đánh im lìm tiếng vang triệt để toàn bộ bầu trời đêm lúc. Ya ya biến thành ánh trăng cũng rơi xuống tại cương thiết chi long trên lưng. Tầng tầng đánh xuống, nhường một vòng xa so với lúc trước bất kỳ lần nào va chạm đều kinh người sóng xung kích khuếch. Trương triển khai, thổi bay đại khí, gào, Sigmund liền phát ra giống như ác long bị tiêu diệt thống hào. Toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị hung hăng đánh bay. Hóa thành một khỏa thiên thạch, một bên ma sát đại khí, một bên mang theo bén nhọn tiếng xé gió vang, rơi vào dạ hội giao trên chiến trường. Ầm ầm, khổng lồ cương thiết chi long liền trên mặt đất nhấc lên một trận nổ vang rung động cùng bay lên bụi đất, khiến cho đến tầm mắt còn không có khôi phục như cũ khán giả phát ra từng đợt rên rỉ. Đến mức đứng tại Sigmund trên đỉnh đầu cha thì là đã sớm bị ném bay đến giữa không trung. A, cha rốt cục cũng là phát ra rên rỉ. Thiếu nữ này liền từ giữa không trung đi rơi xuống, căn bản không có phản kháng thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác, ở vào cha phía dưới Sigmund lúc này trong miệng còn tại phóng thích lấy diệt nguyên tố chùm sáng. Đang bị đánh rơi thời điểm, theo đầu rồng mất đi khống chế phương hướng, nhường chùm sáng quét về phía trên, vừa vặn nhắm ngay rớt xuống cha. Cha tiểu thư, giữa không trung hoàn thành điện phân thắng thua nhất kích, ya ya tận mắt nhìn thấy màn này, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó, tỷ tỷ đại nhân, dạng này một thanh âm cũng là như là rên rỉ theo dạ hội giao chiến chàng rìa truyền đến, làm cho một bóng người từ nơi đó lao ra, chạy hướng về phía giữa sân. Có thể những âm thanh này lại là đã dồn dập đều cách cha mà đi. Cha chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình hướng về cái kia quét hướng mình chùm sáng. Một hồi về sau, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Có lẽ, như thế ngược lại càng tốt hơn. Cái này là cha cuối cùng suy nghĩ, khiến cho nhắm mắt lại. Khóe mắt nước mắt lập tức như là trong suốt giọt nước một dạng. Vẩy hướng bốn phía, dạng này cha tự nhiên cũng không có trông thấy. Vù! Dạ hội giao trên chiến trường, một bóng người tại một trận sáng chói hỏa phấn bên trong cướp về phía chân trời. Bằng tốc độ kinh người đến cha sau lưng, đem ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, thân ảnh trên thân tản mát ra hỏa phấn áo khoác nguyên vẹn một quyển, như áo choàng, đem hai người đều cho bao phủ ở bên trong, không lưu một tia khe hở. Diệt nguyên tố hồng lưu cứ như vậy nuốt sống đen nhánh áo khoác, cũng theo Sigmund đầu rồng mất khống chế tiếp tục hướng xuống quét tới, giống như khuynh đảo cột sáng một dạng, sau cùng lại là sinh sinh quét qua toàn bộ dạ hội giao chiến tràng. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ dạ hội giao chiến tràng đều như là bị hòa tan, giống như bỗng nhiên đổ sụp. Thế là cương thiết chi long lâm vào đại địa, thế là chạy vào dạ hội giao chiến chàng thiếu nữ rơi xuống thâm uyên, liền bị chùm sáng cho quét chúng đen nhánh áo khoác đều tại pháo kích xu thế giới, cùng hàng loạt đá vụn cùng một chỗ, hướng về sụp đổ lòng đất. Hiện trường một trận nổ vang, nhường cát bụi đều tại bừa bãi tàn phá lấy, chờ đến đổ sụp kết thúc lúc, đình trệ mặt đất đã sớm bị vô số đá vụn bao trùm, căn bản không nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Rama, ya ya tiếng kêu trở thành phiến chiến trường này cuối cùng thanh âm. Dạ hội chấp hành bộ, dụng cụ đường, vẫn là ban đầu ghế sofa. Cedric ngồi ở chỗ đó, đang xem lên trước mặt cái bàn. Trên mặt bàn, một khỏa thủy tinh cầu đang tỏa ra lấy hào quang. Trên đó, dạ hội giao chiến chàng bên kia tình huống chính như cùng trực tiếp một dạng, vẫn luôn tại chiếu phim. Hiển nhiên, viên này thủy tinh cầu là một kiện ma cụ. Cedric liền sử dụng lấy cái này ma cụ, nhường mình có thể quan sát đến giao chiến tràng bên kia tình cảnh. Mắt thấy giao chiến tràng cứ như vậy sụp đổ, đem cương thiết chi long, không biết tên thiếu nữ cùng với đen nhánh áo khoác biến thành áo choàng đều nuốt mất đi vào tình cảnh. Cedric liền ha ha phá lên cười, không nghĩ tới kết quả thì ra là như vậy, thật sự là bớt đi ta một phen công phu. Cedric liền cực kỳ vui sướng, vui vẻ cười, đứng ở một bên xin liền không có tâm tình tốt như vậy. Tốt như vậy sao? Thiếu gia, xin liền vào lời nói, liền đôi kia tỉ muội đều bị cuốn vào. Này hội sử thiếu gia mất đi hai cái dễ dùng quân cờ a. Xin liền nói như vậy đối với cái này, Cedric lại xem thường, nếu là quân cờ, thật là bỏ qua thời điểm liền phải bỏ qua, nếu không làm sao thắng a. Cedric mang theo cực kỳ tốt tâm tình, nói như thế, huống chi, chúng ta ban đầu mục đích đúng là muốn tìm tới ở vào học viện dưới mặt đất vật kia. Hiện tại tốt, xem cái dạng này, những người kia liền toàn bộ đều rơi vào đến bên trong đi a. Là thế này phải không? Xin đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cau mày mà nói. Đã như vậy, thiếu gia chẳng lẽ không sợ bị những tên kia nhanh chân đến trước? Không sao, ngược lại coi như thấy được. Bọn hắn cũng sẽ không biết dưới mặt đất công trình đến tột cùng là dùng làm gì. Cedric như có điều, suy nghĩ nói, cũng là không nghĩ tới cái kia. Phim Winter lại có loại trình độ kia thực lực, so với chiến Magnus thời điểm tựa hồ mạnh lên không ít a. Xem ra, so với cha cùng với bị cuốn vào thiếu nữ an nguy, Cedric càng quan tâm điểm này. Ngươi có biện pháp đối phó cái kia nguyệt con rối hình người sao? Xin, Cedric liền ác thú vị giống như hướng về xin tiến hành hỏi thăm. Xin không khỏi vì đó yên lặng. Một hồi về sau, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, xin liền mặt không thay đổi nói, nếu như là liền, ma kiếm, đều không gây thương tổn cái nhân ngẫu kia. Cái kia cho dù là thuộc hạ, hẳn là đều không gây thương tổn nàng a. Cái này là xin tổng kết, thì ra là thế. Cedric chẳng những không có thất vọng, ngược lại rất vui vẻ giống như mà nói, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có tại đo không có ở đây lúc này. Trước đem Puppetier cho giải quyết hết a. Cedric liền vui sướng nhìn chăm chú trước mặt thủy tinh cầu. Tại phía trên kia, Yaya đang chuẩn bị phá hư che giấu hố đá vụn. Tiến vào bên trong, có thể nhưng bởi vì có thể đưa tới hai lần đổ sụp nguyên nhân bị dạ hội chấp hành bộ nhân viên ngăn lại dừng. Hiện tại, cỗ này ai cũng không tổn thương được đo liền không ở tại Puppetier bên người. Cedric muốn làm cái gì? Đã là liền đoán đều không cần đoán. Cần thuộc hạ hiện tại phải sao? Xin hiểu ý giống như hỏi thăm. À, đi thôi. Cedric không có nửa phần do dự. Trực tiếp điểm đầu, tựa như trước ngươi nói như vậy. Đem, phim Winter, trên cổ đầu người cầm về. Thuận tiện thu thập một thoáng cái chỗ kia tình báo. Cedric liền hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Vậy cái kia đối tỉ muội đâu? Xin hỏi như thế một vấn đề. Mà Cedric là trả lời như vậy. Nếu như còn có thừa liền kiếm về. Nếu như không có, vậy liền đem ma kiếm cho mang về. Đây chính là vũ trụ chân lý cấp chân quý bí pháp a. Cedric mặt không đổi sắc làm ra quyết định như vậy, hiểu rõ, xin cung kính lĩnh mệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, xin tựa như là đột nhiên biến mất một dạng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, không thấy bóng dáng. Cedric cũng không quay đầu lại tiếp tục xem trước mặt thủy tinh cầu. Vẻ mặt vẫn như cũ tràn ngập vui sướng. Như vậy, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Thiếu niên đẹp tiếng tại Cedric trên thân biến mất, ngược lại bị một cái như chuông bạc thiếu nữ thanh âm thay thế. Theo Cedric trong miệng truyền ra lấy, tình thế liền hướng một cái không tưởng tượng được tình huống phát triển. Tối nay, đã định trước dài răng rặc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,